Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Lôi Hỏa Kim Thân. Tại Liên Vân Thành sửa chữa 2 ngày sau, Aizawa Kokutsu cùng Aburame Shibi đều đầy đủ khôi phục chiến lực. Aozora cũng có thể ra đồng đi bộ. Mọi người lại không lề mề. Kết bạn về thôn. Đệ nhất ban vừa vặn kinh lịch nguy cơ sinh tử. Cũng không vội vã về thôn xác nhận nhiệm vụ mới. Mà còn Aozora thương thế không có khỏi hẳn. Cho nên toàn bộ tiểu đội tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Aya rảnh rỗi một đường. Tràn đầy tinh lực không chỗ phát tiết. Đành phải vây quanh Aozora tả hữu loạn truyền. Hỏi thăm cứu viện nhiệm vụ sự tình. Aozora, ngươi là thế nào đối phó tên kia làng mây ninja thượng đẳng A? Có phải hay không dùng âm mưu quỷ kế gì? Phát giác được bốn phía như có như không nhìn chăm chú. Aozora theo dệt vô cớ nói. Ha ha, chính là làng mây ninja thượng đẳng. Ta cần dùng âm mưu quỷ kế. Ta Serenian vừa mở hắn liền dọa đến tè ra quần. Nhưng ta phía sau trực tiếp thả ta khổ luyện đại chiêu thiên hỏa đến thế gian. Cái này hỏa độn có thể là ta nghiên cứu thật lâu cấp S nhẫn thuật. Đừng nói là một cái làng mây ninja thượng đẳng. Liền xem như Raikik tới cũng ăn không được tốt. Chấm ngoặc kép, Aya sạm mặt lại. Nói, ngươi coi ta là đồ đần sao? Aozora liếc nàng một cái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải sao? Tiếp tục đi sẽ. Aya rảnh đến buồn chán. Lại bu lại. Hỏi. Ngươi hãy nói một chút ngươi làm sao kích thương nhị vĩ Ni Yugito. Aozora lật cái Byakugan. Thuận miệng nói. Ai. Ta phi đao đừng nói chính là Ni Yugito. Liền xem như Rikudo Senin ta cũng chém cho ngươi xem. Nếu không phải nàng thật xinh đẹp. Xuất đao lúc mềm lòng bên dưới. Một đao kia sẽ không lệch. Chấm ngoặc kép. Một đường tán gẫu đánh giám. Hai nhóm nhân mã cuối cùng tại ngày thứ tư buổi sáng đuổi về Konoha. Tiến vào thôn về sau. Mọi người chạy thẳng tới nhiệm vụ trung tâm mà đi. Giao tiếp xong nhiệm vụ về sau. Mọi người ninja chứng nhận bên trên đều nhiều một đầu cấp C nhiệm vụ ghi chép. Cùng lúc đó, Aburame Shibi cùng Aozora giấy chứng nhận bên trên càng là nhiều một đầu cấp S cứu viện nhiệm vụ ghi chép. Mặc dù đệ nhất ban phóng ra chính là cấp A tín hiệu cầu cứu. Nhưng căn cứ ước định, nhiệm vụ lần này liên quan đến nhị vĩ Jinchuriki. Bởi vậy độ khó đề thăng làm cấp S. Nhìn xem Aozora ninja chứng nhận bên trên cấp S nhiệm vụ cột cái kia bắt mắt một. Aya trong mắt tràn đầy ghen tị. Bởi vì Aozora thụ thương. Cho nên chúng ta đội ba tạm thời đình chỉ nhiệm vụ. Chỉnh đốn 2 tuần. Aburame Shibi đều đâu vào đấy an bài nói. Hayate cùng Aya về nhà trước báo cái bình an. 2 ngày sau đến thứ 3 sân huấn luyện tập hợp. Thông qua cái này mấy lần nhiệm vụ. Chắc hẳn hai người các ngươi đã phát hiện. Aozora thực lực đã hất ra các ngươi một mảng lớn. Nghe vậy Aozora ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Aya cùng Hayate hai người sắc mặt nghiêm túc. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Về sau nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm. Lấy các ngươi thực lực hôm nay lại không cố gắng về sau chỉ có thể cản trở. Tại Aozora tĩnh dưỡng, khoảng thời gian này, ta sẽ cho hai người các ngươi làm cái đặc huấn. Hy vọng có thể để các ngươi thực lực có chỗ tăng lên. Nói xong Aya cùng Hayate an bài. Aburame Shibi đối Aozora nói, ngươi trước yên tâm dưỡng thương đi. Trên thực tế, đối với ngươi tu luyện, ta không có cái gì tốt hơn ý nghĩ. Nhẫn thuật của ngươi cùng nhẫn cụ ném đều đã đi ra con đường của mình. Còn lại cần chính ngươi đi cố gắng. Ta có thể cho đề nghị của ngươi chính là học tập huyễn thuật phong phú thủ đoạn. Đồng thời tăng cường thể thuật rèn luyện. Aozora nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Xem như ninja thượng đẳng. Aburame Shibi ánh mắt xác thực không kém. Nói toàn bộ tại đốt. Thể thuật cùng huyễn thuật đúng là trước mắt hắn vô cùng cần thiết tăng lên phương hướng. Bất quá Aburame Shibi không biết là chính mình tại huyễn thuật phương diện trình độ cũng không thấp. Yểm đảo uy lực không tầm thường. Chiến đấu bên trong dùng để đánh khống chế dư sai. Nói xong an bài về sau. Đội 3 tại Hokage lâu phía trước tạm biệt. Ai về nhà nấy. Aizawa Kokusu mặc dù sẽ chút chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng không phải chuyên nghiệp chữa bệnh ninja. Cũng không có kiểm tra ra Aozora thân thể tràn đầy sinh mệnh lực. Nàng dự đoán Aozora cần tĩnh dưỡng 1-2 tuần. Nhưng kỳ thật tại về thôn trên đường Aozora liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Aozora cảm giác thân thể khôi phục hoàn toàn. Liền lập tức bắt đầu tu luyện Shisui đưa cho hắn lôi độn tế bào kích thích pháp. Thông qua cùng Ni Yugito ngắn ngủi một cái chớp mắt giao thủ, Aozora chứng thực trảm tiên, sắc bén. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì nuôi luyện, lấy trảm tiên, phi đao sắc bén, chính mình tạm thời có thể không cần lo lắng lực công kích không đủ. So với công kích, tự thân phòng ngự cùng tốc độ liền kéo hông. Phòng ngự tạm thời không có cách, nhưng làm sao tốc độ tăng lên? Aozora lại có phương pháp. Shisui thông qua nhẫn quả đưa tới lôi độn tế bào kích thích pháp chính là đáp án. Học được lôi độn tế bào kích thích pháp về sau, chính mình liền có thể điều động lôi thuộc tính chakra kích thích tế bào, để tế bào hoạt tính cùng bắp thịt lực lượng tăng lên rất nhiều. Từ đó đề cao tự thân tốc độ. Ngoài ra tố chất thân thể tăng lên có thể để chính mình tiếp nhận độ tinh khiết cao hơn hỏa thuộc tính chakra, thậm chí thông qua dị hỏa sớm tu luyện ra khí hỏa. Phong ấn 3 phần nhị vị u hỏa. Aozora không kịp chờ đợi muốn dùng u hỏa rèn luyện xuống chính mình hỏa thuộc tính chakra. Nghiệm chứng xuống u hỏa có phải hay không là thiên địa dị hỏa. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là tu luyện lôi độn tế bào kích thích pháp thành công. Mượn tĩnh dưỡng danh nghĩa, Aozora cửa lớn không ra cổng trong không bước. Chuyên tâm tại trong nhà bắt đầu tu luyện lôi độn kích hoạt pháp. Bằng vào phía trước chuyển hóa hỏa thuộc tính chakra kinh nghiệm, Aozora phá giải dấu tay, nhẹ nhõm học được lôi thuộc tính chakra chuyển hóa. Bất quá trong cơ thể hắn chakra phần lớn đều có dính hỏa thuộc tính, thế cho nên lôi thuộc tính chakra nhận lấy xa lánh. Nếu không phải hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính không hề tương khắc, mới chuyển hóa lôi thuộc tính chakra kém chút liền không có náo thân chi địa. Mặc dù chuyển hóa lôi thuộc tính chakra thưa thớt, nhưng dùng để luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp cũng miễn cưỡng đủ rồi. Lôi thuộc tính chakra dữ dằn đến cực điểm. Nếu như sơ kỳ liền dùng rất nhiều lôi thuộc tính chakra tu luyện, Aozora sợ thất bại phía sau sẽ đối thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Mặc dù như thế, Aozora luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Aozora ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo quyển trục thuật lộ tuyến vận chuyển lôi thuộc tính chakra. Bỗng nhiên lôi thuộc tính chakra một cái không nghe lời chui vào mặt khác kinh mạch. A, rèn đúc mà kịch liệt quặn đau để Aozora nhịn không được lên tiếng. Hô, hít sâu về sau. Aozora tiếp tục luyện tập, vận chuyển 1/2 về sau. Lôi thuộc tính chakra lại nghịch ngợm. Áo, lần này không phải đau từng cơn, mà là tê tê dại dại cảm giác. Aozora không tin tà, tiếp tục luyện tập. A, ách. Chấm ngoặc kép, tu luyện quên mình bên trong. Aozora trong nhà không ngừng truyền ra thanh âm kỳ quái. Thế cho nên trước đến thăm hỏi Aozora Uchiha Tetsuho, Inuzuka Aya cùng Gekko Hayate đám người nghe được thanh âm này cũng không khỏi ngừng chân. Cuối cùng yên lặng rút đi, nhờ vào bọn họ không quấy rầy, Aozora có đầy đủ thời gian luyện tập lôi độn tế bào kích thích pháp. Đang nghỉ phép ngày thứ 3 hắn liền hoàn chỉnh tu luyện một lần lôi độn tế bào kích thích pháp. Chính hưởng thụ toàn thân chữa bệnh bằng điện sau đó sảng khoái. Đột nhiên thiên thư dị động, đem tất cả lôi thuộc tính chakra đều hấp thu hầu như không còn. Qua rất lâu, lôi thuộc tính chakra trở về. Trên thiên thư, hấp thu hết trên thiên thư màu vàng giọt nước lôi hỏa kim thân. Lập lòe cái này kim quang nhàn nhạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.